Núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 341, đều xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle hiện tại vẫn chưa đến lúc chọn phe tà Vương Đình ở một bên xem náo nhiệt, cũng không có ý định nghiêng về bên nào. Trận đối đầu này, cho dù tranh đoạt danh ngạch đã hạ màn, vẫn chưa thể chấm dứt. Ai cũng biết mưa gió ở Nam Châu chỉ vừa bắt đầu. Vào một ngày nọ, đột nhiên Nam Châu bị chấn động dữ dội, giống như cảnh tượng Hải Thị Thận Lâu xuất hiện ở một góc Nam Châu. Chỗ đó bao la rộng lớn, hoang tàn đổ nát, giống như vùng đất chết. Chiến ma cổ địa nhìn thấy xuất hiện một phế tích hoang tàn to lớn, tất cả cường giả của mấy thế lực lớn trên mặt đều lộ ra tia ngưng trọng. Đại cục ảnh hưởng toàn bộ Bắc Vực đã sắp bắt đầu. Chiến ma cổ địa đã lộ ra một góc khu vực, khoảng cách mở ra cũng đã rất gần. Sở Huyền đứng ở trong sân, nhìn về phía phương hướng chiến ma cổ địa, khẽ vuốt thiên đảo phù trong tay. Thời cơ đã sắp tới. Cùng lúc đó, kỳ hạn 20 năm cũng sắp đến rồi. Nhậm Trường Hà đã đi tới Bắc Vực, Sở Huyền cho hắn ở tại Nam Châu chờ nhận mệnh lệnh. Tần Doanh cũng đã lên đường tiến về Nam Châu. Ở kiếp này, hắn chính là người nhân Vương Lạc Gia, mong muốn thay đổi đại cuộc, báo thù rửa hận. Một đám đệ tử Đinh Việt, Tiêu Lương cung kính đứng trước mặt Sở Huyền. Chiến ma cổ địa đã sắp mở ra, đây là một hồi cơ duyên, cũng là bắt đầu thay đổi thời đại. Giọng nói Sở Huyền vẫn duy trì bình thản, tất cả đệ tử, kể cả Sở Vân đều yên lặng lắng nghe. Bên trong chiến ma cổ địa, liên quan đến khí vận chí bảo của Nam Châu Bắc Vực thời thượng cổ, ai giành được chí bảo sẽ có cơ hội bước lên vị trí nhân vương đầu tiên của Bắc Vực. Ánh mắt Hắc Nguyệt lấp lóe ánh sáng, vị trí nhân vương Bắc Vực, vị nhân vương đầu tiên, nếu là nàng có thể bước lên vị trí nhân vương Cơ Gia ở Trung Vực thì có đáng gì? Sở Huyền tiếp tục nói, đây là một ván cờ kéo dài từ thời thượng cổ. Lúc trước có một vị thần cảnh nhân tộc âm mưu dẫn ma tộc xâm lấn, đợi đến thời khắc sống còn mới ra tay ngăn cản, mưu đồ vị trí nhân vương. Năm đó đế tôn Đại Tần thống nhất Nam Châu chính là Tần Doanh, cùng tất cả thế lực lớn Bắc Vực thiết lập ra ván cờ này, phá hoại âm mưu của người nọ, cho nên kéo dài đến hiện tại. Các người cũng có thể tham dự tranh đoạt, không thể để khí vận chí bảo rơi vào tay kẻ khác. Sở Huyền nhìn về phía mấy người Đinh Việt nói, vị trí nhân vương cũng không quan trọng, huống hồ cửu vực sắp nghênh đón đại kiếp, vị trí nhân vương cũng không phải là ai cũng tranh được, cũng không nhất định lấy được chí bảo thì có thể trở thành nhân vương. Đinh Việt ôm kiếm trong ngực nói, sư tôn, nhân vương gì đó đệ tử không quan tâm, trong lòng Đinh Việt ta chỉ có kiếm, chỉ cần kiếm của ta đủ mạnh, nhân vương thì thế nào? Nếu nhìn trướng mắt chả một phát là xong. Sở Huyền cho Đinh Việt một ánh mắt tán thưởng, tuy là gia hỏa này bị lừa rồi đến lệch lạc, nhưng không thể không nói, bên trên con đường kiếm đạo, ít có người cố chấp giống như hắn, ta cũng không muốn làm nhân vương. Vương Lạc ha ha cười nói. Tiêu Lương trầm ngâm thật lâu, lắc đầu, hắn cũng không mong ước, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên. Trong mấy người, duy chỉ có Hắc Nguyệt là có tâm tư cố chấp đối với vị trí nhân vương. Sở Huyền nhìn nàng một cái, nói, Hắc Nguyệt, không nên bị vị trí nhân vương làm mờ mắt. Đó không phải cực hạn của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hắc Nguyệt hơi chấn động, giật mình tỉnh lại, nếu so với chuyện chấp trường thiên đảo, vị trí nhân vương có là gì? Suốt nữa đã bị lạc lối, đa tạ sư tôn đề tỉnh. Sở Huyền tiếp tục nói, Tần Doanh xưa kia đã chuyển thế trùng sinh, sắp quay trở về, hiện tại nàng là đệ tử ký danh của vi sư, vi sư đã từng đáp ứng nàng, người có tu vi trên đế cảnh không thể nhúng tay tranh đoạt khí vận chí bảo. Thực lực của các ngươi trong đế cảnh có thể nói là mạnh nhất, không thể để khí vận chí bảo rơi vào tay những kẻ khác. Đinh Việt vỗ ngực nói, sư tôn cứ yên tâm, khí vận chí bảo tất nhiên sẽ vào tay chúng đệ tử. Sư tôn, ý của ngài là chúng ta ra tay giúp sư đệ Tần Doanh? Hạng Tinh hỏi dò, đây là ván cờ do hắn bố trí. Giúp đỡ hay không thì các ngươi tự lựa chọn. Tranh đoạt khí vận chí bảo cũng do đám các ngươi, thực lực Tần Doanh cũng sẽ không yếu hơn các ngươi. Sở Huyền cân nhắc một chút, lại nói, các ngươi cứ làm tốt phần mình là được. Tần Doanh đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu, chưa chắc cần các ngươi giúp đỡ. Hắn khẽ phất tay, rồi nói, tất cả đều xuất phát đi, Nam Châu sắp nổi gió. Phun mây, làm sao có thể thiếu các ngươi? Vâng, thưa sư tôn. Đám người Đinh Việt cung kính hành lễ, sau đó lần lượt rời đi. Thập Tam ca, muội cũng muốn xem một lần. Sở Vân tâm động nói ra, đi đi. Sở Huyền gật đầu, tuy là thực lực Sở Vân hơi yếu một chút, nhưng mà xếp trong đám đế cảnh vẫn thuộc về một nhóm mạnh nhất. Cách chương